Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444, đệ 444 trang. Xa ở Brook tỉnh mới vừa tu luyện xong, Tạ Tư Ý bỗng nhiên cảm thấy cà phê có điểm năng miệng. Buông ly cà phê sau, thuận tay đem cà phê đổ, năng miệng đồ vật. Lưu trữ làm gì, máy truyền tin bên này truyền đến tin tức là nào đó biến mất thật lâu nhà mẹ đẻ cháu. Ngoại phát tới, tiểu gì? Ta bên này có đại phát hiện. Bọn họ bắt đầu tra Brook. Bởi vì ta kia dị phụ dị mẫu thân đệ đệ a. Nói cho ta, hắn còn hảo sao? Ta rất tưởng hắn, Tạ Tư Ý nhíu mày. Có vẻ đối người này thân mật ngữ khí thực không cảm mạo. Trở về một hàng tự, vậy ngươi ngẫm lại liền hảo, xa bên ngoài tỉnh Tạ Thanh Yến khẽ nhíu mày. Lẩm bẩm tự nói, ta tiểu gì đây là đem ta đương lừa xem a. Lại phải dùng, lại ghét bỏ, như thế nào liền như vậy thích ta thân ái đệ đệ đâu. Cùng ta giống nhau, hắn nhịn không được lật xem đến từ Brook tin tức. Đương nhìn đến thân đệ đệ có giáo hoa vị hôn thê cùng chưa xuất thế hài tử. Hắn sửng sốt. Như suy tư gì, cho nên, ta kia ở hiền giả y quán Mỹ lệ đệ muội là bị vứt bỏ sao? Làm ca ca, hắn chuẩn bị đi an ủi một chút, nhưng Tạ Thanh Yến lo lắng bao dùng một cái giả tài khoản đi liên. Hệ phù xuyên thời điểm, lại phát hiện không có phản ứng, đệ muội lạnh lùng như thế. Là bởi vì bị vứt bỏ tâm tình không hảo sao? Hắn làm dấu ở Brook thám tử cha xét hạ. À, đệ muội người cũng không ở ra ngoài, như vậy xảo a. Tạ Thanh Yến trong mắt hiện lên hoài nghi, phù xuyên bên này nhìn đến núi lửa bên kia một mảnh yêu lan khi, thiếu chút nữa đem chủng tộc thay đổi phương trình rớt trên mặt đất, không phải. Này bị cực thái lai xoay chuyển có điểm mãnh, nàng đến chậm rãi, chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Một loạt phát triển làm nàng thấy được huyền nghi. Tiến tới tìm được rồi nơi này, nếu tìm được rồi. Kia đương nhiên là, cắt hơn phân nửa, phù xuyên thu hoạch 399 đóa yêu lan. Dư lại 30 mấy đóa không cắt, làm chúng nó bảo tồn về sau tiếp tục sinh sản. Như vậy chẳng khác nào làm nơi này trở thành kế tiếp yêu lan môi trường nuôi cấy mà đi, có lẽ. Ta là hiện tại duy nhất biết đến, phù xuyên cúi đầu nhìn trên mặt đất dấu vết. Tỉ mỉ xem xét khắp khu vực. Sau như suy tư gì, bất quá cũng không dung trì hoãn. Nàng lấy ra diễm long, hỏa, yêu lan, còn có nàng cùng diễm long, hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa. Đây là Tạ khắc lệ thế giới, kia phù xuyên thế giới chuẩn bị tốt sao? Cách hai cái không gian, một cái ở đồng lư sơn liệt cốc bí cảnh. Một cái ở Ursler núi lửa cái đáy dị độ không gian, kia một cái chớp mắt. Cách không gian, cách thời gian. Hai cái thân thể có lẽ xa xa tương vọng, như là số mệnh giống nhau. Sau đó, bắt đầu, phù xuyên vào ao, ở trạng thái dịch quang nguyên tố ao chung cảm thụ được năng lượng đánh sâu vào. Một bên bắt đầu dùng tam nhãn phân thần đằng, đệ nhất căn mới vừa dùng. Nàng liền cảm giác được chỗ sâu trong óc có hơi hơi xúc động, giống như đi vào thế giới này vẫn luôn. Phù phiếm thả muốn thoát ly cảm giác bắt đầu ổn một ít, tinh thần lực từ 200 vạn nhảy tới 250 vạn, nàng ngẩn ra, bắt đầu tiếp theo sử dụng, ăn đến đệ tứ cây thời điểm, nàng biết không sai biệt lắm, ý chí cơ hồ mãn cách, cảm giác muốn vỡ ra giống nhau, đạt tới cái này linh hồn trước mặt hạn độ, đây là nàng cực hạn đi, thừa nhận 4 căn tam nhãn phân, thần đằng. Tinh thần lực đã bạo trướng đến 400 vạn. Này vẫn là không có cùng sủng vật hợp thể kết quả. Thuộc về nguyên thủy tinh thần lực thật là đáng sợ. Nàng mới 50 cấp. Tinh thần lực cũng đã đối tiêu 70 cấp thần điện cam bào người, cực hạn. Ăn không vô, phù xuyên buông dư lại tam căn tam nhãn phân thần đằng. Trực tiếp tiến vào chuyển hóa hình thức trận pháp khởi động. Mà Nhật Diệu Huyền Hạc cũng cùng nàng cùng nhau ngâm trong đó. Tiến vào huyền diệu mà cường đại thay đổi hình thức chung. Đúng vậy, nàng ngay từ đầu liền giả thiết Nhật Diệu Huyền Hạc chứng lần này chuyển hóa chung được đến một ít. Tiến hóa cơ hội, nếu thất bại cũng không có việc gì. Giữ gốc một con Nhật Diệu Huyền Hạc, ngược lại nàng chính mình. Nàng mục tiêu là thay đổi thành thần quang tinh linh. Mà thần quang tinh linh cùng cấm kỵ sư ngạch cửa rất cao. Liền tính chuẩn bị đầy đủ hết cũng có thất bại khả năng tính, liền xem cuối cùng đánh sâu vào, phù. Xuyên bên này xúc thế thả nỗ lực chung. Bên kia Tạ Khắc Lệ thân thể cũng ở điên cuồng tiêu hóa yêu lan, 10 đóa 10 đóa đến ăn. Tạ thị gen cũng đang không ngừng lột xác. Mà Diễm Long tiêu hao yêu lan số lượng so Phù Xuyên nhiều đến nhiều, 399 đóa yêu lan đang ở giảm mạnh. Thẳng đến nàng máu đều bắt đầu sôi cháo. Chỉ cần cho nàng tài liệu cùng gen chỉ là có thể hoàn mỹ thay đổi cam huyết. Thẳng đến thân thể ăn luôn 99 đóa yêu lan. Mà Diễm Long ăn luôn 150 đóa. Nàng đạt tới hạn độ. Gen trình tự đạt tới yêu lan huyết mạch chuẩn cam huyết trình độ. Mà Diễm Long cũng đạt tới sắp thức tỉnh trạng thái, hai cái thân thể đều đạt tới hạn mức cao. Nhất, hạn độ bị đánh vỡ. Ý chí giống như cũng muốn bị đánh vỡ, nàng bổn mừng như điên. Lại đột ngột tai họa ngập đầu, không cần tùy tiện đánh vỡ giới hạn. Bởi vì nguyên bản có thể nhốt ở thoải mái khu giới hạn một khi bị đánh vỡ. Người cùng người khác bất đồng liền sẽ hiển lộ ra tới, nàng cảm giác được linh hồn cùng thế. Giới này cách ly, hoảng hốt gian, linh hồn trong nháy mắt bị hút vào xa xôi. X5 tinh, nàng thấy được yếu đuối mà hèn mọn nữ nô tiểu Phù Xuyên. Nàng thức dậy rất sớm, buổi sáng 4 điểm phải lên vội đông vội tây. Nhưng kỳ thật nàng tam điểm liền dậy, ghé vào dơ hề hề bàn trên đài. Nương bên ngoài thê lãnh tinh vực lãnh quang xem tàn phá quyển sách nhỏ thượng tri thức kia không? Phải áo thuật tri thức. Cũng không phải mặt khác khó lường tri thức, mà là giống nhau. Nhất dễ hiểu học sinh tiểu học cơ sở tri thức, nàng thực gian nan đến phân biệt mặt trên văn tự, đã. Từng thư hương đỡ ra, nhiều thế hệ cao bằng cấp, cao chỉ số thông minh, tuổi nhỏ vỡ lòng, nhảy lớp là bình thường nhất thao tác. Nhưng này một thế hệ, duy nhất còn sống hậu đại, nàng liền tự đều nhận không được đầy đủ. Bởi vì người khác không cảm thấy nàng yêu cầu nhận toàn. Cũng không nghĩ làm nàng nhận toàn, nàng như vậy khó. Như vậy nghiêm túc, một bên xem, một bên gãi gãi vào đông xương hàn đông lạnh hư ngón tay. Sưng to, đỏ lên, nàng mặt cũng ở đỏ lên. Bởi vì phát sốt, hết chương.